Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1434 cầu sinh dục cực cường. Mặc kệ là Nhan Bạch kia trương thuần lương vô hại oa oa mặt vẫn là kia mềm mại non nớt thanh âm đều. Gọi người vô pháp nhắc tới bất luận cái gì cảnh giác sợ hãi ý niệm. Nhan Bạch cười ngâm ngâm tới gần cái này trung niên nam nhân. Nàng đi cũng không mau. Thoạt nhìn không nóng nảy, 114 còn lại là ở phía sau có chút sốt ruột. Nơi này phòng trừng chính là cái kia thần bí tổ chức người cứ điểm. Vạn nhất những người đó phát hiện nói. Ra tới làm cái gì đối ký chủ đại đại bất lợi sự tình liền không xong. Nó cũng không quá minh bạch. Chính mình ký chủ đại đại vĩnh viễn là như thế này không nhanh không chậm. Đối cái gì đều không quá để ý bộ dáng. Mặc dù là ở cái này địa phương. Hiện tại bình thường cách làm cũng nên là chạy nhanh khảo vấn mới đúng đi. Nhan Bạch tựa hồ hiểu rõ. 114 ý tưởng. Nàng từng bước một chậm rãi hướng đi trung niên nam nhân. Đồng thời bắt đầu cùng 114 tiến hành đối thoại. Nhân loại là một loại phi thường mâu thuẫn kỳ quái. Động vật đâu? Có thể tràn ngập dũng khí dũng mãnh không sợ chết. Chính là có đôi khi như vậy dũng khí chỉ cần nho nhỏ châm chọc ra một cái khẩu tử. Liên tiết không có. Trước một giây có thể cả gan làm loạn. Giây tiếp theo có thể nhát như chuột. Có phải hay không rất thú vị, Nhan Bạch ánh mắt dừng ở trung niên nam nhân trên người. Nàng tự hồ đối với người khác tâm lý nắm giữ thực thấu triệt. 114 xem qua đi. Lúc này mới chú ý tới một chút. Chính là cái này trung niên nam nhân biểu tình biến hóa. Ngay từ đầu kế hoạch thất bại. Bị Nhan Bạch thọc chung thời điểm. Trung niên nam nhân thử bò dậy. Lại bởi vì thương thế quá nặng. Đừng nói tiếp tục nhiệm vụ. Liền bò dậy đều thực miễn cưỡng. Ngay lúc đó trung niên nam nhân trên mặt là kiên nghị chuẩn bị chờ chết biểu tình. Phảng phất chỉ cần Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc chuẩn bị đối hắn làm cái gì. Hắn liền sẽ kết thúc chính mình tánh mạng. Làm Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc không có cách nào được đến bất luận cái gì tin tức chính là. Cố tình ở trước mặt hắn hai người đều không phải người bình thường. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc một. Loạt hành động giống như là cho hắn chứa đầy dùng khí khí cầu chát ra một cái khẩu tử. Dũng khí chút xuống ra tới. Lại vô phía trước kiên nghị quả quyết ánh vào trung niên nam nhân trước mắt chính là hai song giày. Ra, một đôi nam sĩ màu đen giày ra. Bên cạnh còn lại là nhỏ xinh màu đỏ viên da đầu giày. Giày chủ nhân chính chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Nhìn chăm chú vào hắn, các ngươi. Muốn làm gì? Trung niên nam nhân không biết vì cái gì tâm liền nhắc tới. Phía trước cổ đủ dũng khí hiện tại cũng chút xuống không sai biệt lắm. Hắn thậm chí có chút sợ hãi trước mặt thiếu nữ ánh mắt. Bởi vì nàng sẽ làm hắn cảm thấy chính mình là trong suốt. Mặc kệ là bên trong vẫn là bên ngoài đều bị nhìn trộm không còn một mảnh, thúc thúc. Ngươi xem, trận này trò chơi chúng ta thắng ai? Thắng hẳn là sẽ cho khen thưởng đi. Thúc thúc mệnh không nghĩ muốn, cho nên nói cho ta đi. Nói cho ta liền sẽ buông tha ngươi nga. Nhan Bạch ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào sắc mặt tái nhợt trung niên nam nhân. Nàng khóe môi cong, duỗi tay đem trung niên nam nhân hỗn độn đầu tóc xử lý chỉnh chỉnh tề tề. Rõ ràng tay thực ấm áp, chính là trung niên nam nhân lại cảm thấy chính mình cảm giác được kia thẩm thấu tận xương rét lạnh. Không nói cho là cái gì kết cục, tựa hồ có thể tưởng tượng, hắn trên người còn có một khác nói ôn hòa, hữu hảo, ánh mắt, kia đứng ở thiếu nữ phía sau nam nhân. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn nằm trên mặt đất trung niên nam nhân. Ánh mắt dừng ở Nhan Bạch đụng vào trung niên nam nhân tóc trên tay. Đôi mắt híp lại, rõ ràng văn nhã nho nhã đến cực điểm tươi cười. Lại là kêu trung niên nam tử có chút mau mau, trung niên nam tử ánh mắt lập lòe. Theo bản năng đem đầu sau này lui. Tránh đi Nhan Bạch tay, 114 ở một bên âm thầm gật đầu. Y dài, quả nhiên cầu sinh dục rất mạnh, trung niên nam tử do dự dưới. Ngay sau đó mở miệng nói. Hết chương.